anh chính là phong cảnh đẹp nhất. Chương 1, hình ảnh của thanh xuân. Gocchuyenaudio.com. Đã nhiều năm trôi qua rồi. Nếu có người hỏi bạn hối tiếc nhất điều gì ở thanh xuân? Tình yêu, tình bạn, những nỗi sợ, lo âu, ngốc nghếch, bạn lo lắng điều gì ở những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy? Một cơn mưa mùa hạ ập tới. Không báo trước điều gì. Những thiếu niên của năm ấy thích tắm mình trong mưa. Lại có người nói tuổi trẻ là một cơn mưa rào. Cho dù bạn từng bị cảm lạnh, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa lần nữa. Tôi thật sự tắm mưa, ướt lạnh hết cả người. Nhưng không phải vì đơn thuần thích mưa. Tôi chạy ào ra giữa trời mưa vì sợ người ấy phát hiện ra bí mật của tôi. Thật ngốc nghếch, tòa nhà cao 26 tầng lầu uy nghi, hiện đại, tạo cảm giác cho mỗi người ở đây sự sang trọng cần phải có. Mỗi một nhân viên ở đây đều qua tuyển chọn khắc nghiệt. Rất ưu tú, lịch sự, bảo như, cô gái 26 tuổi vừa thông qua 3 vòng phỏng vấn cuối cùng cũng có mặt ở đây. Đeo tấm thẻ nhân viên tập đoàn Thịnh Hưng là một niềm tự hào. Tập đoàn Thịnh Hưng chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực siêu thị. Nhiều năm gần đây mở rộng thêm lĩnh vực bất động sản. Kinh doanh trung tâm thương mại, thời trang, ăn uống trở thành một tập đoàn đa ngành. Doanh thu cao ngất ngưởng, được các công ty đối thủ ngưỡng mộ, ganh tị, thèm thuồng không thôi. Đi ăn thôi, Phương Mai rủ mọi người đi ăn khi đã đến giờ cơm trưa. Nhân viên phòng nhân sự tụ tập, nối đuôi nhau ra ngoài nhà ăn, bảo như đi sau cùng, vì muốn bắt kịp nhịp độ của công ty, cô ra sức học hỏi. Công sở thật là một môi trường nhàm chán, các vị tinh anh ở đây ngày ngày đối mặt với các số liệu khô khan. Nhưng đề tài để buôn chuyện lại rất phong phú. Hôm nay có vị giám đốc nào mới tới, có vị hoa khôi nào nổi bật. Những đề tài không mới nhưng lại kéo lê hết ngày này qua ngày khác. Mỹ Vân, người mẫu đại diện cho nhãn thời trang mới của Thịnh Hưng. Gương mặt hoàn mỹ, da trắng, 3 vòng tiêu chuẩn, gần đây lại có tin đồn với tổng giám đốc, lại úp mở gần đây tìm được người tình hoàn mỹ. Sắp kết hôn, lại nghe nói giám đốc tài chính Phương Lan mới là tri kỷ của tổng giám đốc. Là Thanh Mai Trúc Mã. Quen nhau nhiều năm, vị tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hưng tuổi trẻ, anh Tuấn Trần Duy Quân là người trong mộng của biết bao cô gái. Đồng hồ báo thức chỉ 7 giờ, bảo như bật dậy như cái lò xo, so với ý lò xo còn nhanh hơn, trong vòng 3 phút đã mặc xong quần áo lao ra cửa. Vừa đi vừa lẩm bẩm lâu lắm rồi mới dậy muộn như vậy. Bước vào sảnh, một mùi hương bạc hà lành lạnh lướt qua. Một mùi hương rất đặc biệt. Một mùi hương trong trí nhớ. Một gương mặt nam tính hoàn hảo bước qua. Trong vòng một giây, những ký ức lướt qua đại não. Duy Quân, thật sự là cậu ấy. Cách chương.